Hạ Chí Bắc Đồ Xuyên, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác khuất nhục quen thuộc lại đến nữa. Đường Hạo quay đầu đi. Không được, Hạ Chí tiếc nuối ổ một tiếng, vẫn cảm thấy nên hỏi rõ sẽ tốt hơn. Vậy khi nào có thể hôn? Đường Hạo, anh sắp điên rồi. Đường Hạo vẫn đi rồi. Hạ Chí tiếc nuối nằm liệt xuống giường thở dài. Sau đó nhận được điện thoại hỏi thăm của Minh Nguyệt. Về đến nhà chưa? Cô trả lời. Không, tớ còn đang ở khách sạn. Minh Nguyệt cho là cô ngủ quên nên bỏ lỡ chuyến bay. Không khỏi mắng cô. Để tâm một chút đi cưng. Sao cậu không để cho người khác bớt lo vậy? Tớ đã đặc biệt gọi xe cho cậu rồi bảo phục vụ phòng nhắc nhở. Vậy mà cậu vẫn bỏ lỡ. Hạ Chí biện minh. Tớ có bạn trai. Minh Nguyệt vẫn còn tức giận. Đừng có lấy cớ. Liên quan gì đến chuyện cậu có bạn trai? Hôm nay mới hẹn hò. Tớ không quên. Vì không khí quá tốt. Tớ luyến tiếc không muốn về. Minh Nguyệt im lặng hơn 10 giây. Sau đó nghiến răng nghiến lợi. Cậu thật sự có thể làm được. Hạ Chí thở dài. Chán nản nói. Tớ không thể. Nếu cô có thể thì giờ Đường Hạo đã ở trên giường cô rồi. Cung phản xạ của Minh Nguyệt cuối cùng cũng trở về trái đất. Mẹ nó, cái đó, vừa gặp đã yêu, thật sự đoạt vào tay rồi. Cậu đừng dùng từ ngữ thô lỗ như vậy. Hạ Chí phản đối, tớ dùng tấm chân thành của mình để làm anh ấy rung động. Tớ mất một thời gian dài để theo đuổi được đấy. Minh Nguyệt vẫn nghi ngờ điều này. Không thể tin nổi, vậy ngày mai cậu sẽ cùng anh ấy trở về. Hạ Chí ừ một tiếng. Phòng Đường Hạo ở bên cạnh. Điện thoại của anh Đường đang bị đánh chiếm. Trong vòng tròn lớn như vậy, một người biết là cả đám đều biết. Anh bị chụp rất nhiều lần. Đặc biệt là lần cùng cô gái tay trong tay. Khi nào mới được nhìn thấy Đường thiếu gia như vậy? Quả nhiên là mặt trời mọc hướng Tây. Tần Dương lấy tư cách là người biết chuyện. Trắng trợn tung ra tin anh vì trừ tà mà chạy tới chùa xem bói. Sau đó không cẩn thận khóa duyên phận của hai người lại một chỗ. Đi đến đâu cũng đụng phải cô nương kia. Anh ta làm ra vẻ thần bí để lộ với những người khác. Đường thiếu gia của các người đã đi vào con đường một đi không trở lại rồi. Những người khác đương nhiên rất vui vẻ nghe. Nhưng không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng vẫn vui vẻ để anh ta tiếp tục bịa đặt. Đường Hạo lười để ý đến bọn họ. Chỉ là có người gửi cho anh một tấm ảnh. Là một ảnh chụp màn hình. Một bên là người đàn ông ngoài vòng. Chụp ảnh chung với Hạ Chí trong buổi triển lãm. Khi đó là buổi chiều ở trên mạng thổ lộ với Hạ Chí. Một đám người đang nói nhảy qua bắt đầu bình luận. Bởi vì không lâu trước đây, Hạ Chí vừa tiết lộ ra hình mẫu lý tưởng của mình. Thế là một đám người tác Hạ Chí. Nói, Hạ bảo bối. Hình mẫu lý tưởng của chị kia. Chị xem chị cười đến vui vẻ. Người gửi tấm ảnh nói. Tắc tắc, Hạo Hạo cậu gặp nguy hiểm rồi. Mấy vạn người trên mạng tự ghép CP cho vợ cậu kia. Nói xong còn cảm thấy chưa đủ. Lại tiếp tục châm ngòi thổi gió. Cái khác không nói. Dáng dấp lớn lên rất giống cậu. Đường Hạo đen mặt. Có thể hack tài khoản của hắn không? Người bên kia bật cười. Hạo Hạo. Sao cậu trở nên đáng yêu như vậy? Đáng yêu cái mông. Biến đi. Anh cúp điện thoại. Tìm kiếm trên mạng phát hiện ra thằng nhóc này có 700 đến 800 nghìn người hâm mộ. Cô ấy vừa ấn like bài đăng hình mẫu lý tưởng cách đây 2 phút. Một nhóm người đã la hét hỏi cô ấy liệu cô có thừa nhận điều đó không? Đường Hạo nói phắc. Tức giận gọi cho cô. Em thích anh ở điểm nào? Hạ Chí đang soạn bài đăng thì căng cả da đầu. Câu hỏi này không khác gì câu anh và mẹ em đồng thời rơi xuống nước và em có yêu anh không? Vì vậy Hạ Chí do dự vài giây, mới ngập ngừng trả lời. Đẹp trai, có tính không? Đường Hạo nghiến răng hàm. Chỉ dễ nhìn thôi đúng không? Không có gì khác ngoài khuôn mặt này. Hạ Chí bất đắc dĩ nói. Dáng người cũng rất tốt. Đường Hạo, nãy xem TV nên chọn một kênh ngẫu nhiên. Chỉ để âm thanh. Vào lúc này đang chiếu bộ cung đấu, một người phụ nữ đang chào phúng một người phụ nữ khác. Với nhan sắc của ngươi, có thể được bao lâu hả? Mẹ nó, Ngay cả cái tivi cũng muốn giễu cợt anh, cách Trương.